Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9 khủng bố cô nhi viện 9. Nguyễn Kiều đã từng thực sợ hãi một người ngốc tại trống rỗng trong phòng. Tắt đèn lúc sau toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào một mảnh hắc ám. Nàng một người ôm thú bông cuộn tròn ở to như vậy mà cô tịch trên giường, mở ra đèn nàng ngủ không? Được, tắt đèn lại sẽ sợ hãi. Sau lại nàng bắt đầu cưỡng bách chính mình tiếp thu hắc ám. Lặp lại nói cho chính mình mỗi một cái lệnh người sờn tóc gáy bóng ma trong một góc cũng không có. Khủng bố quái vật càng là sợ hãi. Nàng càng phải xem siêu từ lúc bắt đầu liền khủng bố âm hiệu cũng không dám nghe tiểu nữ hài. Đến trở thành khủng bố sinh tồn trò chơi tốt nhất tân nhân. Nàng đã đem này phân đối hắc ám cảm giác chặt chẽ khắc vào trong lòng, Nguyễn Kiều bắt đầu thích mạo. Hiểm, thích khủng bố chuyện xưa. Ở cùng tuổi tiểu đồng bọn ăn mặc xinh đẹp váy chơi đóng vai gia đình thời điểm. Nàng cùng nam hài tử ở bùn đôi lăn lộn, ở nhà ma thám hiểm mơ siêu sau lại này phân yêu thích thành nàng chức nghiệp nhưng vận mệnh luôn. Thích cùng người nói giỡn, ở Nguyễn Kiều một bước lên trời thời điểm, nàng bị tín nhiệm nhất người thọc một đao, tiền đồ tẫn hủy, từ đám mây hung hăng ngã xuống, thành danh hỗn độn, nàng khóa hào rời đi cách ly khu. Lựa chọn đi sinh tồn tuyến đánh cạnh kỹ, nếu không phải vì cứu Tô Tịch. Nàng khả năng cả đời sẽ không lại trở về chơi trò chơi này, đôi mắt thói quen hắc ám sau. Nguyễn Kiều phát hiện nơi này như cũ thực ám. Không có ngọn nến cũng không có ánh sáng tự nhiên, Tô Tịch bị nàng đè ở dưới thân. Hai người đều thấy không rõ đối phương, nhưng nàng có thể nghe thấy hắn hô hấp Tô Tịch. Chân Hoạt, tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Nguyễn Kiều có thể tưởng tượng Tô Tịch híp lại con mắt. Khóe môi treo lên như có như không cười bộ dáng, giống như đứng ngoài cuộc mà đang xem một tuồng. Kịch làn đạn tại tuyến trượt chân làn đạn lặp lại trượt chân làn đạn quá mờ. Thấy không rõ ta vân thần tịnh thế mỹ nhan, kém bình, làn đạn chờ ta có tiền nhất định phải mua cái độ sáng cao bắt trước khoang, Nguyễn Kiều. Nguyên bản chỉ nghĩ cho hắn tới cái tường đông, làm Tô Tịch phát hiện sau lưng không thích hợp vách tường. Không nghĩ tới thân thể hắn như vậy cường hãn, trực tiếp giữ cửa phá khai, nàng ổn không được trọng tâm. Hai người mới áp đảo xuống dưới, tay nàng chống ở hắn ngực thượng. Dường như có thể cảm nhận được Tô Tịch hữu lực tim đập. Bang bang, Nguyễn Kiều có chút hối hận. Chính mình như thế nào liền không mang bà đao đâu, liền tư thế này thọc đi vào. Thẳng cắm trái tim, nhất định thực hoàn toàn, thiếu nữ mềm mại bàn tay ấn ở hắn trên người. Thanh hương hơi thở lệnh người mê luyến. Tô Tịch tâm thật mạnh nhảy một chút. Không đợi hắn phân biệt trong đó cảm tình, liền cảm thụ một cổ sát ý, hắn phản xạ tính mà giơ tay bóp lấy đối phương cổ thiếu nữ trắng nõn ra. Thịt xúc cảm mềm mại, yếu ớt cổ tựa hồ nhẹ nhàng vừa động là có thể đứt gãy. Như là tốt đẹp mà dễ toái hàng mỹ nghệ, hắn gần sát nàng bên tai. Áp xuống chính mình cảm xúc, thấp giọng nhẹ ngữ. Lại có lần sau, ngươi phải cùng thế giới này nói tái kiến, Nguyễn Kiều ngẩn người. Nhận thấy được khẩn lạc chính mình cổ tay hơi hơi tùng chút. Không có sợ hãi, nàng ngược lại hưng phấn mà cười một tiếng, duỗi tay từ xương quai xanh chỗ chậm rãi hoa thượng Tô Tịch cổ. Lần sau, liền không biết là ai uy hiếp ai, Tô Tịch trong mắt cảm xúc quay cuồng. Bỗng nhiên buông ra nàng. Đứng lên, làn đạn ta bắt đầu thích chủ bá. Làn đạn CP đặt trước. Làn đạn tương ái tương sát sao? Có điểm mang cảm sao lại thế này? Nguyễn Kiều xoa xoa chính mình cổ. Phòng chừng nơi đó hẳn là đỏ một mảnh, nàng nhìn phía trước cái kia cao gầy bóng dáng liếc mắt một. Cái, đáy lòng đối Tô Tịch đánh giá lại cao một ít, vừa rồi nàng chỉ là có một chút ý tưởng. Thế nhưng cũng có thể bị hắn phát hiện, lần sau đến càng tiểu tâm chút, đây là cái cùng phòng chơi. Không sai biệt lắm đại phòng, bên trong phóng 5 chương tiểu giường, trên tường treo hoa, bởi vì ánh sáng quá mờ, cho nên thấy không rõ chi tiết, Nguyễn Kiều sờ soạng đi đến đối diện. kéo ra bức màn, lại phát hiện bức màn mặt sau hai phiến cửa sổ đều đã bị tấm ván gỗ đóng đinh. Ánh sáng chỉ có thể từ tấm ván gỗ khe hở thấu tiến vào một chút, thật hâm mộ bọn họ có thể có nhiều. Như vậy đồng bọn, Nguyễn Kiều một bên tìm kiếm phòng manh mối. Một bên dường như không có việc gì mà cùng Tô Tịch nói chuyện. Còn một ta tỏ vẻ siêu tưởng có cái huynh đệ tỉ muội, này ý nghĩa từ ngươi có ký ức bắt đầu. Nhất định phải bắt đầu cạnh tranh, Tô Tịch ở bên cạnh trên bàn phiên phiên. Mặt trên tán loạn các màu bút sáp, thêm một cái người, chỉ là thêm một cái người cạnh tranh thôi, Nguyễn Kiều phản bác. Nói ngươi giống như tự mình trải qua quá giống nhau, nàng gặp qua Tô Phụ Tô Mẫu. Tô Phụ là đại tập đoàn cổ đông, sấm rền gió cuốn người làm ăn, Tô Mẫu là quốc nội tối cao học phủ hiệu trưởng. Như vậy gia cảnh bao nhiêu người đều hâm mộ không tới, Tô Tịch không nói chuyện. Nguyễn Kiều tắc từng cái xem xét năm chương tiểu giường, mặt trên chăn thực cũ, gối đầu phía dưới có rất nhiều bút sáp, có rất nhiều tiểu cầu. Còn có mặt khác tiểu món đồ chơi, đi đến tận cùng bên trong một chương tiểu giường thời điểm. Nàng phát hiện gối đầu phía dưới có đem tiểu đao cùng bút chì. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân sờ soạng một lần giường gỗ. Trên giường sườn một bên cảm nhận được một chỗ gập ghềnh, ánh sáng quá mờ thấy không rõ khắc lại cái gì, nhưng nàng sờ sờ. Nhắm mắt lại đại khái cũng có thể biết là cái gì nội dung, chán ghét ăn trái cây. Chán ghét ngày mưa, chán ghét uống sữa bò, không nghe lời, chịu trừng phạt, không cần, thoạt nhìn là nào đó tiểu hài tử phát tiết thời khắc đi lên, toàn bộ cô nhi viện trừ bỏ gác mái bên. Ngoài mặt khác không gian đều đã bị người chơi thăm dò qua. Lầu một một nửa là đại đường, một nửa kia bên trái là chữ vật gian, bên phải là nhà ăn đi vào chiều tả đi là phòng bếp. Lầu hai mặt chiều sân một bên có bốn cái phòng, 201 đến 203 là người chơi chỗ ở. 204 là đơn giường phòng trống, một khác sườn chỉ có hai cái phòng lớn, phân biệt là phòng chơi cùng cô nhi nhóm phòng, hai người xuống lầu sau bên ngoài thiên đã ám xuống. Dưới, ban ngày thời gian tốc độ chảy thực mau, mọi người đều ở nắm chặt thời gian tìm kiếm manh mối. Tới rồi cơm chiều thời gian, tất cả mọi người đi vào nhà ăn, tiểu bạch thỏ. Ta ở phòng bếp đồ ăn quầy phát hiện một ít huân thịt cùng xương sườn. Nhưng ta sẽ không là mơ siêu, chúng ta chỉ có thể tiếp tục ăn này đó thức ăn chay cùng bánh mì ăn. Cơm là bổ sung thể lực chuẩn bị quá trình, có thể có ăn cũng không ai oán giận, người chơi một bên ăn cái gì một bên giao lưu tìm tòi tình. Huống, Văn Tình như cũ vẫn duy trì cao quý lãnh diễm khí chất. 204 sẽ không đơn độc liệt ra một gian phòng trống tới. Nó nhất định có tác dụng, ta tìm được một chỗ, nhưng mở ra yêu cầu 6 vị con số mật mã, Nguyễn Kiều một chút cũng không ngoài ý muốn Văn Tình có. Thể tìm được mật mã khóa, nàng cùng bên ngoài bình hoa không giống nhau. Giống nhau minh tinh tham gia loại trò chơi này thường thường đều là làm tú cùng lăng xê nhiều một chút, lại hoặc là lập nhân thiết, nhưng nàng tham gia trò chơi khi cũng không mang thương nghiệp mục đích. Vẫn luôn là tưởng chơi liền tới mấy cục, nhiều nhất ở Weibo nâng lên trước báo trước một chút minh tinh tham dự kéo này đó thực tế ảo game. Kinh dị nhiệt độ, nhưng sinh tồn tuyến bởi vì cạnh kỹ tính cùng chuyên nghiệp tính quá cường. Giống nhau không phải này đó minh tinh sau lưng marketing công ty tốt nhất lựa chọn. Cách ly khu tương phản, có rất nhiều thú vị phó bản, cường giả hàng cường lấy ra một cái hộp giấy đặt lên bàn. Cái này là ta ở chữ vật gian phát hiện một hộp trò chơi ghép hình. Cảm giác cùng phía trước các ngươi tìm được cái kia có điểm giống, vừa lúc mấy người cũng ăn không? Sai biệt lắm. Vân Đóa cùng Tiểu Bạch Thỏ đều lại đây hỗ trợ trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình mảnh nhỏ không nhiều lắm, qua hơn một giờ toàn bộ đua hoàn chỉnh bức họa, phát hiện trung gian xác thật là thiếu một khối, Văn Tình lấy ra kia khối đơn độc trò chơi ghép hình. Phóng đi lên, phát hiện vừa lúc là trò chơi ghép hình bán ra quảng cáo điện thoại. 665.138, 6 vị con số. Là trên lầu mật mã khóa mật mã. Văn Tình đứng dậy, đang chuẩn bị lên lầu đi giải khóa, lại nghe thấy nhà ăn bên ngoài lại truyền đến một trận quen thuộc thanh âm siêu tiếng chuông vang. Lên chín hạ, mỗi một chút đều làm người chơi tâm đi xuống trầm trầm siêu lâu dài tiếng chuông quanh quẩn ở trống rỗng trong cô nhi viện, cuối cùng một chút tiếng chuông tiêu tán. Hết thảy quy về tĩnh mịch, 9 giờ, trò chơi bắt đầu, tiểu nữ hài non nớt mà lỗ trống thanh âm từ trên lầu truyền đến, không hề cảm tính, nghe lại lệnh người sờn tóc gáy. 100, 99, 98, trên bàn ngọn nến hưu mà tát, màu đỏ sậm quang mang nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà ăn. Màu trắng trên vách tường có máu chảy xuống. Cuối cùng, người chơi trước mặt vách tường xuất hiện 3 cái vặn vẹo chữ bằng máu. Chơi trốn tìm mơ siêu, 75, 74, 73, trên lầu đếm đếm thanh còn ở tiếp tục. Văn Tình cùng Tô Tịch trước tiên đi ra nhà ăn. Hứng thú còn lại thấy dư lại người chiếm cứ nhà ăn cùng phòng bếp có lợi vị trí. Do dự một chút cũng đi ra ngoài, đi địa phương khác tìm trốn tránh vị trí. Làn đạn chơi trốn tìm thơ ấu bóng ma a làn đạn cùng người chơi còn hảo. Cùng quỷ chơi, MM hảo hải Nga, cảm giác được đạt nhân sinh đỉnh làn đạn tổng cộng cũng không mấy cái có thể chỗ ẩn núp. Chủ bá mau tìm a. Nguyễn Kiều ở đi ra nhà ăn khi đã nhìn không tới mặt khác mấy người thân ảnh. Nhưng thật ra thang lầu thượng một cái cao gầy bóng dáng thoảng qua tiểu nữ hai thanh âm là từ lầu hai truyền đến. Người chơi đều ở lầu một tìm kiếm địa phương trốn tránh, hứng thú còn lại vừa mới trốn vào một chỗ. Ngăn tủ mặt sau tường phùng, liền thấy cái kia tuổi trẻ A Tổ tân nhân người chơi nữ đứng ở thang lầu trước do dự một lát. Tựa hồ ở suy xét trốn tránh địa phương, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là đối phương cuối cùng thế nhưng lên lầu thang. Đây là chủ động đi cấp ác linh tặng người đầu. Hắn có điểm thưởng thức vị này quên mình vì người tân nhân. Trò chơi kết thúc nhất định phải thêm cái bạn tốt, mang nàng nhiều đánh mấy chàng, ở dư quang đồng tình mà kính nể ánh mắt nhìn theo hạ. Nguyễn Kiều đi tới lầu 2, 61, 60, tiểu nữ hài thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm tựa hồ là từ trò chơi trong phòng truyền ra tới. Nguyễn Kiều từ thang lầu đi lên sau cái thứ nhất phòng chính là trò chơi phòng. Cửa phòng hờ khép, nàng chậm rãi đi tới cửa, bỗng nhiên đẩy cửa ra đi vào đi. Bên trong lại không có một bóng người, 45. 44, Nguyễn Kiều quay đầu lại, nghe thấy thanh âm lại lần nữa từ nghiêng đối diện 204 truyền ra tới. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, màu đen bóng dáng ở trong tối màu đỏ trong thế giới kéo rất dài. 204 môn rộng mở. Một cái cao gầy nam nhân sườn đối với nàng, màu đỏ quang chiếu vào hắn hình dáng rõ ràng trên mặt. Sườn mặt đường cong kiên nghị, cao thẳng cái mũi, thật dài lông mi che khuất cặp kia nhiếp người hai tròng mắt màu đen áo gió theo hắn động tác hơi. Hơi đong đưa trong tay của hắn cầm một phen diều. Nàng đã từng ở chữ vật gian gặp qua Tô Tịch đối với mật mã khóa nơi mặt vách tường. Hung hăng huy động trong tay lợi diều tạp đi xuống, trong nháy mắt, giống như toàn bộ phòng đều ở chấn động, hắn rút ra diều. Một chút lại một chút mà chém đi lên, động tác lưu sướng lại tràn ngập sức bật thô ráp đáng sợ vũ khí sắc bén cùng cao gầy nam nhân cùng nhau, thế nhưng hình thành một bộ quỷ dị lại hài hòa cảnh tượng, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Làn đạn đã soát mãn bình đều là, làn đạn ha ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng giống như cường hủy đi. Hiện trường, làn đạn đại đội trưởng, hôm nay chúng ta tới hủy đi cái gì làn đạn vân thần chỉ nào chúng ta chém nào. Rốt cuộc, Tô Tịch trước mặt vách tường ầm ầm sập ra một cái chỗ hồng. Cùng lúc đó, Nguyễn Kiều cũng nghe thấy cái kia lệnh nhân tâm đế phát mau nữ hài thanh âm ở nàng bên tai vang. Lên, 3, 2, 1, đã đến giờ. Hết chương.